Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, phần 470. Xem ra tới, hắn đối Cô Lô Nhơ quần đảo phi thường hiểu biết, đối mỗi một cái đảo nhỏ cảnh sắc cùng động vật đều thuộc như lòng bàn tay. Cực lực kiến nghị Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thượng đảo du ngoạn. Công bố du thuyền thượng không thể lãnh hội đảo nhỏ chân chính mỹ lệ. Bất quá Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt. Hải đảo cảnh đẹp cùng những cái đó sinh vật biển đối Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tới nói. Thật sự không có một tia lực hấp dẫn. Cho dù là Cô Lô Nhơ đảo nổi danh voi quý cùng đại than lằn. Người thường nhìn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hai người lại xem đều lười đến xem một cái. Liễu Tịch trong lòng thầm nghĩ. Thể trường một thước tả hữu rùa đen. Cũng không biết xấu hổ bị xưng hô vì trên thế giới lớn nhất rùa đen. Tu sĩ thế giới huyền quy. Không, cho dù là bình thường nhất linh quy. Hình thể cũng so một tòa đảo nhỏ còn rất tốt không tốt. Thật là không kiến thức. Một đám hàng thổ sản, đến nỗi đại than lằn, Liễu Tịch càng không có hứng thú, cũng chính là hình thể hơi chút lớn hơn một chút, đẹp chứ không xài được, 100 đại than lằn, cũng kinh không được mặc ruộn một móng vuốt, từ từ, mặc ruộn, Liễu Tịch rốt cuộc nhớ tới vì cái gì tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, tổng cảm thấy thiếu một chút cái gì. Nhưng còn không phải là thiếu mặc ruộn sao? Đáng thương mặc ruộn, mất tích vài thiên, thẳng đến hôm nay rốt cuộc bị Liễu Tịch nghĩ tới. Liễu Tịch cúi đầu thấy Thu Trường Sinh vẫn cứ nhắm mắt lại, dùng bí thuật siêu tầm tàng bảo địa. Không biết vì sao tức khắc có chút sinh khí, nhịn không được dùng chân nhẹ nhàng đạp đá hắn. Ở hắn tuyết trắng áo sơ mi thượng ấn tiếp theo cái nhợt nhạt dấu chân. Thu Trường Sinh mở mắt ra. Đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua ngực áo sơ mi thượng dấu chân. Sau đó mới ngẩng đầu dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Liễu Tịch. Làm sao vậy? Liễu Tịch giận cực mà cười. Làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi làm sao vậy? Mặc ruộn không thấy ngươi có biết hay không? Thu Trường Sinh thanh đạm trường mi hơi hơi một túc, đốn trong chốc lát, mới thấp giọng nói, mặc ruộn không thấy sao? Nguyên lai hắn cũng không có phát hiện mặc ruộn vẫn luôn không ở bên người sự thật này. Không thể không nói, đối mặc ruộn tới nói, này thật là một cái bi thương chuyện xưa, này đã không phải lần đầu tiên. Liễu Tịch nghe được Thu Trường Sinh nói sau, tức khắc cười lạnh lên. Không biết vì sao, nguyên bản bởi vì mặc ruộn mất tích chính mình lại không có phát hiện mà có chút chột dạ tâm tình. Tức khắc trở nên đúng lý hợp tình lên. Mặc ruộn không thấy sao? Ha, thật là buồn cười. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có hay không ý thức trách nhiệm? Ngươi còn có hay không một chút tình yêu? Liền tính là mặc ruộn là một con tiểu động vật, dưỡng lâu như vậy cũng nên có một chút cảm tình đi. Ngươi khen ngược, mặc ruộn không thấy vài thiên, ngươi cư nhiên đều không có phát hiện, còn không biết xấu hổ hỏi ta mặc ruộn không thấy sao? Ngươi nói, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Liễu Tịch đứng ở đạo đức điểm cao, lời lẽ chính đáng chỉ trích Thu Trường Sinh, biểu tình chính nghĩa rối tinh rối mù. Thu Trường Sinh, ngoặc kép, hắn than nhẹ một tiếng, kia chỉ xuẩn mưu không phải chỉ cùng ngươi thân sao, ta nhớ không lầm nói, nó là ngươi mang theo, ta cùng nó có thù oán, ngươi biết đến. Liễu Tịch thần sắc ngẩn ngơ, đối nga. Mặc ruộn vẫn luôn là nàng mang theo, giống như đích xác quái không được thu tiện nhân. Nếu đổi làm người bình thường, khả năng đã xấu hổ hổ thẹn đã chết. Nhưng Liễu Tịch là người thế nào? Kẻ hèn việc nhỏ, sao có thể làm nàng hổ thẹn. Chỉ thấy nàng dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Thu Trường Sinh, đầy mặt khiếp sợ thống khổ. Nguyên lai ngươi là như thế này, tưởng nguyên lai ngươi vẫn luôn không đem Mặc Duẫn trở thành đồng bọn, chỉ đem nó trở thành một con xuẩn miêu, một cái kẻ thù. Hảo hảo hảo, ta nhìn lầm ngươi, ngươi chính là như vậy một cái vô tình vô nghĩa người. Thu Trường Sinh nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, hắn không thể không vì Liễu Tịch biểu diễn xem thế là đủ rồi. Một người, đến tột cùng cần phải có nhiều hậu ra mặt, có bao nhiêu vô sỉ tình cảm, mới có thể như thế tự nhiên tùy ý trả đũa, đem chính mình sai toàn bộ đều đẩy ngã vô tội giả trên người. Thu Trường Sinh vẫn luôn đều biết Liễu Tịch tiết tháo cơ hồ bằng không. Nhưng hắn hiện tại mới biết được, nguyên lai hắn đối nàng cái nhìn vẫn luôn là sai rồi. Liễu Tịch tiết tháo đâu chỉ cơ hồ bằng không, nàng tiết tháo căn bản là số âm. Vì thế hắn thật sâu hút một ngụm trường khí, khẽ cười nói, lần sau gặp được Mặc Duẫn, ta sẽ nói cho nó, ngươi ở 3-4 thiên hậu. Rốt cuộc phát hiện nó không thấy, Liễu Tịch cũng cười, cười nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi đoán Mặc Duẫn là tin ngươi vẫn là tin ta? Chương 649 bị quên đi. Mặc Duẫn Thu Trường Sinh nhìn chăm chú vào nàng kia trương rào rạt đắc ý mặt, Mặc Danh cảm thấy đầy mặt vô sỉ Liễu Tịch thế nhưng có chút đáng yêu, làm hắn không tự chủ được đi theo vui vẻ lên. Hắn cười, khóe mắt dư quang ngắm hướng đầu thuyền xanh lam nước biển. Vì thế cười càng vui vẻ. Ta cảm thấy, kia chỉ xuẩn miêu khả năng càng tin tưởng ta. Hắn nói đến. Ha ha, Liễu Tịch tặng Thu Trường Sinh một nụ cười lạnh. Kinh ngạc nói, là ai cho ngươi dũng khí? Cho rằng so với ta tới, Mặc Duẫn càng tin tưởng ngươi. Là Mặc Duẫn, Liễu Tịch, ngoặc kép chấm hỏi, thấy Thu Trường Sinh vẫn luôn nhìn chăm chú vào đầu thuyền nước biển. Nàng đi theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, sau đó cả người phảng phất bị sét đánh trúng giống nhau. Sau một lúc lâu hồi bất quá thần, ở đầu thuyền xanh lam trong nước biển, một con nửa trắng nửa đen mèo bò sữa yên lặng ghé vào trên mép thuyền. Một đôi kim hoàng sắc con ngươi yên lặng nhìn chăm chú vào hai người. Ánh mắt phi thường, bi phẫn, Liễu Tịch một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Vọt tới đầu thuyền đối tiểu mưu nói, Mặc Duẫn, ngươi nghe ta giải thích, sự thật không phải ngươi tưởng như vậy. Tin tưởng ta, ngươi nhìn đến đều là ảo giác. Ngươi cho rằng đều là ảo giác. Mặc Duẫn khóe miệng dâu run rẩy một chút, cúi đầu yên lặng bò lên trên thuyền, dùng sức run rẩy trên người thủy, bọt nước văng khắp nơi. Liễu Tịch bị xối vừa vặn. Mặc Duẫn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cao cao ngẩng đầu lên, dậm ưu nhã miêu bước từ nàng bên chân kiêu ngạo đi qua. Liễu Tịch xoa xoa đầy đầu đầy cổ bọt nước, hướng về phía Mặc Duẫn bóng dáng dương nanh múa vuốt. Mặc Duẫn hình như có sở cảm, nhanh chóng xoay người lại, vừa vặn nhìn đến Liễu Tịch hướng nó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Liễu Tịch ngoặc kép, ha ha, kia gì, ta hoạt động một chút gân cốt, ngồi ban ngày cảm giác xương cốt đều ngạnh. Liễu Tịch vừa nói, một bên làm mấy cái duỗi thân kéo duỗi vận động, trong miệng còn kêu 1 2 3 4. Mặc Duẫn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình quay đầu bò lên trên phóng nước tranh bàn nhỏ thượng, ngồi xổm Thu Trường Sinh đối diện, sau đó liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Thu Trường Sinh trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, không hề có tránh đi Mặc Duẫn tầm mắt. Một người một miêu yên lặng đối diện, Liễu Tịch đứng ở một bên, xấu hổ tiếp tục làm vận động. Qua một hồi lâu, chung quy vẫn là Mạc Duẫn trước dịch khai tầm mắt, cúi đầu yên lặng liếm trước mặt ly nước nước chanh. Liễu Tịch thấy, vội vàng ai một tiếng, tưởng nói đó là nàng nước chanh. Mạc Duẫn yên lặng quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Liễu Tịch thần sắc cứng lại, vội vàng bài trừ một cái gương mặt tươi cười. Mặc ra, ta là tưởng nói ngài chậm, rãi uống. Không đủ nói ta lại đi đào. Mặc Duẫn lý cũng chưa lý nàng. Quay đầu tiếp tục liếm nước chanh. Ân Tĩnh đầu thuyền, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ngồi ở bàn nhỏ bên. Ai cũng không nói gì. Chỉ nghe được Mạc Duẫn không ngừng liếm thực nước chanh thanh âm ni. Mạc Duẫn cũng không biết có phải hay không khát cực kỳ. Thế nhưng đem một ly nước chanh đều uống hết. Xong rồi tự hồ còn không có giải khát. Lại đem ánh mắt lạc hướng Thu Trường Sinh trước mặt nước chanh. Thu Trường Sinh lông mày trọn lên. Nhàn nhạt nói. Đây là của ta. Liễu Tịch một tay đem kia ly nước chanh đoan đến Mạc Duẫn trước mặt, nổi giận đùng đùng trách cứ nói, cái gì ngươi ta, này cái ly thượng viết tên của ngươi sao, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy a? Không phát hiện Mạc Duẫn khát nước sao, ngươi lương tâm đều sẽ không đau sao? Mắng xong Thu Trường Sinh, nàng lại hướng Mạc Duẫn lấy lòng cười nói, Mạc Duẫn a, chậm rãi uống a, tưởng uống nhiều ít uống nhiều ít, ngàn vạn đừng khách khí. Đáng tiếc Mạc Duẫn liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu có một ngụm không một ngụm uống nước chanh, trực tiếp đem nàng trở thành trong suốt người. Liễu Tịch ngoặc kép, nàng nhịn đích đích xác xác là nàng không phúc hậu. Thế nhưng đem Mạc Duẫn cấp hoàn toàn quên đi. Việc này nếu là Thu Trường Sinh làm ra tới một chút đều không kỳ quái. Mạc Duẫn cũng sẽ không cảm giác được có một chút ít ủy khuất. Vốn dĩ sao, nó cùng Thu Trường Sinh chính là kẻ thù. Ai sẽ trông cậy vào một cái kẻ thù để ý chính mình. Nhưng là Liễu Tịch không giống nhau à. Mạc Duẫn nhiều tin tưởng nàng a, đem nàng trở thành có thể sinh tử tương giao bằng hữu, có thể lẫn nhau phó thác tánh mạng chi kỷ. Lần trước Liễu Tịch gặp nạn, làm Mạc Duẫn mang theo chính mình thế thân oa oa dẫn dắt rời đi Trúc Cửu Âm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mạc Duẫn không nói hai lời liền ngập thế thân oa oa chạy. Tuy rằng không có chân chính dẫn dắt rời đi Trúc Cửu Âm, nhưng kia cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là người ta Mạc Duẫn không có thoái thác, mà là thật sự cam nguyện mạo hiểm thật lớn nguy hiểm thế Liễu Tịch dẫn dắt rời đi cường địch. Nhưng là Liễu Tịch đâu, cư nhiên liền Mạc Duẫn mất tích 3-4 thiên đều không có phát hiện. Đột nhiên nhớ tới chuyện này thời điểm, nàng cư nhiên còn nghĩ trốn tránh trách nhiệm cấp Thu Trường Sinh. Mạc Duẫn cảm thấy chính mình thật sâu đã chịu thương tổn. Vốn dĩ bị thân tình thương rối tinh rối mù nó, lại một lần bị hữu nghị thương phá thành mảnh nhỏ. Mạc Duẫn cảm thấy nó tâm đều nát, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không phải hoài nghi mưu sinh. Mạc Dã, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Liễu Tịch lấy lòng hỏi. Mạc Duẫn nhìn nàng một cái, vẫn cứ không nói lời nào. Liễu Tịch thật sâu hít một hơi, cảm giác chính mình bạo tính tình đều mạo áp lực không được. Gì, hảo đáng yêu tiểu miêu. Quân Quân từ trong khoang thuyền đi ra, liếc mắt một cái liền thấy được Mạc Duẫn, tức khắc hai mắt sáng lên. Một trận gió vọt tới Mạc Duẫn trước mặt, hai con mắt tò mò nhìn chằm chằm nó. Mạc Duẫn kim sắc đồng tử xúc thành một cái tuyến, toàn thân bao nháy mắt tạc lên, vô cùng cảnh giới nhìn chằm chằm Quân Quân. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đem Mạc Duẫn phản ứng xem ở trong mắt. Hai người liếc nhau, trong lòng lập tức hiểu rõ, Quân Quân tất nhiên cũng là cắn nuốt giả. Hơn nữa thực lực rất mạnh, đủ để uy hiếp đến Mạc Duẫn. Nếu không, Mạc Duẫn sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Xem ra 12 tháng tuy rằng có biện pháp che giấu tự thân Vu tộc hơi thở, làm Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều cảm ứng không đến, lại không cách nào tránh đi Mạc Duẫn cảm ứng. Mạc Duẫn là yêu tộc bẩm sinh liền có cực cường cảm ứng năng lực, có thể bản năng cảm ứng nguy hiểm mà ni huống chi Mạc Duẫn vốn chính là 18 thượng đẳng yêu tộc trung Mặc Hổ nhất tộc tiểu vương tử, thiên phú xa so mặt khác yêu tộc cường đại. Thấy Quân Quân giống như rất muốn dùng tay đi sờ Mạc Duẫn, Liễu Tịch vội vàng ngăn lại tay nàng, cười nói: "Tiểu Quân Quân, này chỉ miêu thực hung, ngàn vạn đừng chạm vào nó, bằng không nó sẽ chảo thương ngươi." Quân Quân có chút tiếc nuối buông tay, tò mò hỏi: "Tỷ tỷ, là ngươi dưỡng miêu sao?" Liễu Tịch cười nói: "Đúng vậy, tính tình đặc hư, hơn nữa thực ngạo kiều, ngàn vạn đừng đắc tội nó, bằng không hống đều hống không tốt." Mạc Duẫn nghe vậy, liếc nàng liếc mắt một cái. Quân Quân đáng tiếc than một tiếng, như suy tư gì nhìn Mạc Duẫn trên người còn không có làm thấu lông tóc. Chính là tỷ tỷ cùng ca ca lên thuyền thời điểm, rõ ràng không có này chỉ miêu a. Chúng ta ly trấn nhỏ như vậy xa, nó là như thế nào đi lên? Này chỉ miêu thích bơi lội, nó vẫn luôn ở trong nước đi theo chúng ta thuyền đâu. Liễu Tịch nói lên dối tới, liền đôi mắt đều không nháy mắt. Quân Quân nhìn Mạc Duẫn, đầy mặt bội phục, thật là lợi hại. Chúng ta thuyền tốc nhanh như vậy, nó đều cùng được với đâu. Còn hảo, giống nhau. Liễu Tịch đánh ha ha nói. Quân Quân nhìn trên bàn hai ly đã uống hết nước chanh, duỗi tay lấy quá không cái ly, nói: "Ta lại đi cho các ngươi đảo hai ly đổ uống." "Đúng rồi, này chỉ miêu ăn không ăn tiểu cá khô? Phòng bếp có, ta đi cho nó lấy." Nói xong, lưu luyến không rời nhìn Mạc Duẫn, lưu luyến mỗi bước đi vào khoang thuyền. Quân Quân vừa đi, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tầm mắt đồng thời dừng ở Mạc Duẫn trên người. "Mạc Duẫn, ngươi có thể cảm ứng được trên người nàng Vu tộc hơi thở, thực lực cường sao?" Liễu Tịch hỏi. Mạc Duẫn biết sự tình nghiêm trọng, cũng không rảnh lo tiếp tục làm bộ làm tịch, thần thức truyền âm nói: "Ta không cảm ứng được trên người nàng có Vu tộc hơi thở, ta chỉ là từ trên người nàng cảm nhận được thiên địch hương vị." Hết chương.